Chương 5. 0272 lạnh lùng. Giao nhân nhóm trong nước bay nhảy, trong miệng gọi thẳng bọn họ A Đâm thủ lĩnh, mấy cái nhát gan giao nhân, chạy chối chết liên tục gào tang. Tiêu Mục thả ra trong tay Mục Linh Đại Cung, để nó tán thành một chút xíu thần lực, cuối cùng thu nạp tại trong cơ thể mình. Tiểu mặt than mím chặt một điểm nhỏ miệng, sóng mắt lạnh lùng nhìn lên trước mặt năm bẻ bảy mảng giống như giao nhân, không có tác dụng lớn. A Đâm thật vất vả từ trong nước leo ra, liền nghe được tiểu mặt than câu này cực không có tình cảm, mười phần ngạo mạn không khách khí. Hắn tức giận đến phổi đều muốn nổ, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình này rách nát thành trang phục ăn mày áo ngoài, nhất thời khí đều không đánh một chỗ tới. Nhìn xem này mặt đơ làm một chuyện tốt hắn đường đường vương gia hộ vệ đội thống lĩnh, thế mà bị đánh thành một đầu chó rơi xuống nước. Cô nương này thực sự là để người một lời khó nói hết. Thống lĩnh, ta nhìn thấy các nàng, Long Hạnh Hoa bọn họ cái nhóm này dư nghiệt. Một tên giao nhân bỗng nhiên hắn bên thai kêu to lên, thanh âm cực lớn, để A Đâm cũng nhịn không được nhíu mày. Kêu la cái gì hắn cũng không phải mù lòa, tự nhiên là thấy được đi theo một đôi tuấn nam mỹ nữ, hướng nơi đây bãi biển đi tới Long Hạnh Hoa một đoàn người. Tiêu Mục tự nhiên là cũng nhìn thấy các nàng, đầu trong lúc nhất thời ánh mắt liền có mấy phần giật mình. Nàng cảm thấy hướng bên này đi tới tên kia giao nhân tộc lão phụ, tựa hồ hình dáng tướng mạo có mấy phần giống như đã từng quen biết cảm giác. Không đợi Kiều Mộc lại nhìn kỹ một cái, liền nghe một tiếng mềm mềm tiếng kêu tỉ tỉ, một đoàn thân ảnh nho nhỏ, chạy như bay đến trước gót chân nàng, một đầu liền hướng trong ngực nàng đánh tới. Mặc thái tử tay mắt lanh lẹ đem đoa nở kia đen như mực vật nhỏ cho xách ở, chịu đựng vứt bỏ xúc động, túi đầu ngắm nhìn trong tay đứa trẻ. 8 tuổi quan cảnh, đen như mực khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, đều nhìn không ra diện mục thật sự. Chỉ một đôi mắt ngược lại là 10 phần sáng ngời. Nhìn qua hắn thời điểm, hai mắt còn hung hăng trứng mắt, giống như là bất mãn hết sức, này không hiểu nhảy ra một vị đại thúc, thế mà đem chính mình cho xách đi lên đi ra, người đi ra đứa trẻ đá hai đầu nhỏ chân ngắn, dùng sức vùng vây một hồi, hướng về Kiều Mộc phương hướng giang hai tay, tỉ tỉ Kiều Mộc cây kia thỉnh thoảng sẽ đứt dây đầu góc, lúc này lại có vẻ phi thường bình thường. Nàng nhớ ra rồi, những người ở trước mắt, không phải liền là mấy năm trước. Từng tại Tư Không Tinh Ngũ Nguyệt Thành từng có gặp mặt một lần Long Thị Bảng chi tộc nhân A Lao bà Long Hạnh Hoa, còn có nàng tiểu tôn nữ Long Tiên Tiên. Năm đó, nàng mới từ tự bế bên trong đi ra, rời đi Thần Thủy Tông Tông Môn, xuống núi hướng Ngũ Nguyệt Thành. Trung hợp đụng phải Ngũ Nguyệt Thành đại di rời, lại gặp được Trịnh Cơ bên người cầu nô tài, ỷ thế hiếp người, bắt được một đám giao nhân. Nàng bị Long Tiên Tiên tiểu cô nương này một đôi mắt hấp dẫn, không vừa mắt xuất thủ tương trợ một phen. Rất bất lo chuyện người nàng, vẫn luôn mười phần nghi hoặc, vì sao chính mình muốn đi nhúng tay qua nở giao nhân tộc nhàn sự. Lại nguyên lai, trong cõi u minh hết thể đều là có gặp nhau. Năm đó nàng nhìn thấy Thánh Thủy LN đầu tiên, Thánh Thủy liền là trong cơ thể nàng giao châu hấp dẫn. Mà Long Tiên Tiên tiểu cô nương này, từ đầu đến cuối vẫn luôn cảm thấy nàng mười phần thân thiết, không khỏi liền nghĩ qua đến cọ nàng thân cận nàng. Cũng hẳn là bị trong cơ thể nàng vạn năm giao châu hấp dẫn. Tiêu Mục rủ xuống một đôi mắt, biểu lộ gần như lạnh lùng. Nàng cùng giao nhân tộc đã na ho tách ra, không biết muốn lấy loại tâm tình nào đi đối mặt các nàng. Tỷ tỷ, tiểu cô nương Long Tiên Tiên đều nhanh khóc lên. Như thế nào mới 2-3 năm chưa từng thấy, tiểu tỷ tỷ biểu lộ liền lạnh lùng như vậy nữa nha. Nàng là hoàn toàn không nhớ rõ bọn họ dô y sao, hai ngày này tắc dù còn quá bận rộn. Đánh giá ngày mai có thể khôi phục bình thường.